Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, 872. Chương 872, yêu vương đến, đối mặt tràn đầy biến số ngàn năm hạo kiếp, từ ngôn trước sau đang nghi ngờ, mê man, mãi đến tận hắn nghe thấy được sư huynh câu kia đời sau tái chiến. Bao phủ trong lòng nghi hoặc cùng mê man này mới dần dần tiêu tan. Nếu thần văn không đi, sở bạch không đi, như vậy từ ngôn cũng sẽ không đi. Hắn muốn lưu đến thời khắc cuối cùng, cứu vớt thiên hạ muôn dân động tác này. Từ ngôn kỳ thực vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ muốn biết, vị kia tiết sơn chủ nhân đến cùng có thể hay không xuất hiện. Từ nơi sâu xa, một luồng chiến ý tràn ngập mà lên. Địch thủ cũ lại sắp tới, cảm giác quái dị ở từ ngôn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt a. Hà Điền thở dài một cái, lắc đầu nói, một quân tiểu thế hệ, xính cái gì cường, ở thần văn trước mặt, mặc dù Nhạn Hành Thiên vị tông chủ này cũng là tiểu bối. Hà Điền nói không sai, chỉ có điều sở bạch quyết ý tử chiến đến cùng, hắn cũng không tiện quản nhiều, dù sao nhân ra sở bạch bào là kim tiễn tông người. Vương Khải vãn bối. Ai, Vương Khải khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, vung vung tay, xoay người nhìn phía ngoài thành. Thái thượng trưởng lão dụng ý đã hết sức rõ ràng, muốn phải đi, có thể lập tức ly khai, không đi cũng không nhiều người quản. Hai vị thần văn trầm mặc đứng ở thành đầu, trong thành Nguyên Anh cùng Hư Đan trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Cũng không phải là tất cả mọi người giống sở bạch như vậy không sợ chết. Có không ít người kỳ thực từ lâu lòng sinh ý lui. Theo một vòng mông lung đại nhật bay lên, thứ bảy trời đến, làm trong thành Nguyên Anh cùng Hư Đan còn ở do dự không quyết định thời điểm. Cáo kỉnh sông lớn bên trong không chỉ có sóng lớn ngưng tụ. Ở sóng lớn hạ còn xuất hiện 9 đạo vòng xoáy khổng lồ. Từng đầu khổng lồ đầu lâu từ trong vòng xoáy xuất hiện. Hố đen giống như miệng lớn phóng lên trời. Âm trầm rít gào mang đến tuyệt vọng khí tức. 9 đầu ác thú đồng thời bò lên bờ biên. 9 đạo có thể so với yêu vương khí tức một khi xuất hiện, lập tức bao phủ Linh Thủy Thành. Chính tà hai phái tu sĩ lại nghĩ đi, đã muộn. Hà Mẫu cũng không phải là 4 đầu, lần này 9 đầu nên mới là thật thân. Vương Khải trong ánh mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, sớm nên đi Tình Châu, không gánh nổi. Hà Điền cười khổ một tiếng, nói, bát ca, hộ tống bọn hắn ly khai, có thể chạy thoát mấy cái toán mấy cái đi, ta đi ngăn cản cái kia 9 đầu ác thú. Nếu như ta là bát ca, chịu chết chuyện như vậy đương nhiên là huynh trưởng tới làm. Vương Khải âm thanh phát trầm, quay đầu lại nhìn về phía Từ Ngôn, nói, Ngôn ca nhi, hãm hại ngươi nhiều năm. Lần này bát ca có thể hãm hại không được ngươi. Ngươi nếu có thể thoát được một mạng, nhớ cho ta tu ngôi mộ. Liền viết đến Vương Bát chỉ mộ. Tuyệt đối đừng viết cỡ lớn Vương Khải. Ta kẻ thù nhiều, sợ bị người đào mộ phần. Chuyển đầu vừa nhìn về phía sở bạch. Vương Khải sầm mặt lại, nói, tiểu tử, lần này ngươi tuyệt vọng rồi đi. Ngàn năm hạo kiếp chúng ta tận lực, không gánh nổi muôn dân. Lão phu liền dựng lên cái mạng này, đừng quá tự kiêu, bị nhiều thiệt thòi, mài mài tính tình của ngươi, sớm muộn ngươi sẽ trở thành thần văn. Dứt lời, Vương Khải lần thứ hai nhìn phía bò tới 9 con dị thú, dần dần cười lên, sải nhiên nói, chờ các ngươi trở thành thần văn, nhớ đi gặp gỡ một lần Thiên Bắc các lộ yêu vương, bị bọn họ ép tới quá lâu. Lão phu cơn giận này khó tiêu a, đứng thẳng người lên. Không chờ Hà Điền ngăn cản, Vương Khải dĩ nhiên bay ra khỏi thành đầu, thẳng đến 9 đầu ác thú đi. 9 đầu có thể so với thần văn cùng yêu vương dị thú. Một khi chân chính xuất hiện, cục diện liền như vậy nhất định, coi như nhân tộc một phương toàn bộ chết trận, cũng không giữ được Linh Thủy Thành, không gánh nổi Đại Phổ. Càng không gánh nổi thiên nam ngàn tỷ người phàm, trừ phi có nhiều hơn thần văn liên thủ, hoặc là yêu vương tham chiến, mang theo lòng quyết muốn chết. Vương Khải quyết định đi ngăn cản 9 đầu ác thú. Bằng không hai phái Nguyên Anh cùng hư đan một cái cũng trốn không thoát ác thú miệng. Nguyên bản sắp xuất hiện khốc liệt cuộc chiến. Theo năm đạo đến từ trên trời khí tức thay đổi. Vương Khải vừa bay ra khỏi thành ở ngoài. Bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Yêu vương. Tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng Vương Khải cảm giác được yêu vương đi tới khí tức. Thay đổi thân hình lại bay trở về thành đầu. Vừa rơi vào thành đầu. Năm bóng người phá không mà đến. Vòng qua 9 con dị thú trước tiên đã tới Linh Thủy Thành. Nhân tộc thần văn. Quả nhiên quyết định chống đối hạo kiếp. Vương Khải Hà Điền. Các ngươi chống đỡ được sao? Đàn ông xấu xí Trương Đại Kiềm đứng ở thành đầu. Chắp tay sau lưng cười nhạo một câu. Nhìn về phía ngoài thành 9 con cự thú thời khắc. Ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy kiêng kỵ. Hai vị có khỏe hay không? 7 đêm lễ độ. Linh Hồ Sơn nghe 7 đêm có vẻ nho nhã lễ độ. Ôm quyền chắp tay. Trong truyền thuyết Hà Mẫu. Lại coi là thật tồn tại. Xanh Nha cùng Lôi Sơn mang theo khí tức kinh người. Thế nhưng vẻ mặt có thể khó coi. Chính sự quan trọng. Dẫn hắn đi. Lôi Vũ từ khi rơi xuống thành đầu. Căn bản không nhìn Vương Khải Hà Điền. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Võ Vương. Nhìn thấy Lôi Vũ xuất hiện. Từ Ngôn ánh mắt trở nên lạnh lùng. Là hắn. Cái khác yêu vương trầm giọng hỏi. Chính là hắn. Không sai. Lôi Vũ đang khi nói chuyện bàn tay lớn vung lên. Một đạo yêu vương trình độ uy thế trực tiếp đem Từ Ngôn bao phủ. Không riêng gì Lôi Vũ. 4 vị khác yêu vương dồn dập ra tay. Lấy mạnh mẽ uy thế đem Từ Ngôn cầm cố. 5 vị yêu vương đến. Nguyên bản là ngoài Vương Khải cùng Hà Điền dự liệu. Lúc này yêu vương động thủ cầm cố Từ Ngôn. Càng để hai vị thần văn không tìm được manh mối. Lôi Vũ. Các ngươi bắt ta Kim Tiễn Tông môn nhân làm chi? Vương Khải ánh mắt lạnh lẽo. Liền muốn lấy linh lực vỡ mở yêu vương cầm cố. Oanh. Hơi yếu vang trầm xuất hiện ở Từ Ngôn bên người. 5 đạo yêu vương uy thế vừa giáng lâm lập tức bị toàn bộ phá mở. Bạch. 5 vị yêu vương ánh mắt đồng thời biến đổi. Dồn dập nhìn tới. Không thấy Từ Ngôn. Mà là nhìn chăm chú vào Từ Ngôn bên cạnh lợn đen. 5 vị yêu vương uy thế. Từ Ngôn muốn trong khoảnh khắc phá mở cũng rất khó. Trừ phi vận dụng mắt trái. Vừa bao phủ mà đến yêu vương uy thế. Là bị tiểu hắc chư ở trong tiếng gầm nhẹ xanh phá. Món đồ gì? Lợn. Không giống. Lợn có răng nanh sao? Chẳng lẽ là yêu vương? Trong nháy mắt nổ tung 5 đạo yêu vương uy thế. Xác thực khiến người ta khó có thể tin. Tiểu hắc chư nổi lên khí tức càng cùng lợn không liên hệ chút nào. Không chỉ có lạnh lẽo. Còn tản ra kinh người sát ý. Khò khè nói nhiều. Gầm nhẹ lợn đen. Bảo hộ ở chủ nhân trước người. Đối mặt với 5 vị mạnh mẽ yêu vương. Lẫm liệt không sợ. 5 vị. Không biết chuyên môn tới tìm ta đi. Từ Ngôn đã nhìn thấu đối phương lai giả bất thiện. Lãnh ngữ nói. Giết Thiên Bắc không ít đại yêu. Lại có thể một lần đưa tới 5 vị yêu vương trả thù. Vinh hạnh cực điểm. Còn tưởng rằng 5 vị yêu vương là để báo thù. Từ Ngôn vừa nói ra lần này. Đối diện lập tức truyền đến vài tiếng hừ lạnh. Đại yêu mà thôi. Chết thì chết. Thiên Bắc không thiếu đại yêu. Tùy ngươi giết. Mấy con đại yêu bị giết. Không cần dùng 5 vị yêu vương đích thân tới. Đi theo chúng ta. Chúng ta mang ngươi ly khai Tình Châu. Hạo kiếp đến rồi. Cẩn thận cái mạng nhỏ của chính mình. Yêu vương ngữ khí không quen. Thế nhưng nghe tới cũng không sát cơ. 5 vị yêu vương vừa nói như thế. Nghe được Vương Khải Hà Điền bị hồ đồ rồi đứng lên. Từ Ngôn cũng càng ngày càng hồ đồ. Hắn vị này quỷ diện vốn nên bị yêu vương truy sát mới đúng. Khi nào có thể để yêu vương hộ giá năng lực. Cứ việc không hiểu vì sao 5 vị yêu vương phải dẫn chính mình tị nạn. Nhưng nhìn đến trước mặt 5 vị Thiên Bắc cường giả thần sắc sốt sáng. Từ Ngôn trên mặt dần dần hiện ra nụ cười thật thà. Thiên Môn Hầu một khi cười ngây ngô, nhất định phải có người bị hãm hại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,